Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, hoặc là nói đến cùng là ai đem hắn tăng lên tới tổng giám đốc vị trí. Không sợ hắn đem chính mình công ty cấp chơi xong rồi sao? Nói ngắn lại, hiện tại kia công ty khẳng định cũng đã đóng cửa. Nếu không như vậy một cái tổng giám đốc không có khả năng ở chỗ này không phải sao? Đường Minh khóe môi treo lên một chút tươi cười, nhìn Trương Lưu Vân đứng ở nơi đó túng hề hề thân ảnh, hắn đảo muốn nhìn Trương Lưu Vân rốt cuộc có thể ở chỗ này, đối hắn làm điểm cái gì, bất quá không đợi đến Trương Lưu Vân có hành động. Liền chờ tới rồi tới phỏng vấn quản gia, Đường tiên sinh. Ngài hảo. Ta tưởng nhận lời mời ngài quản gia, người tới là một vị ăn mặc mộc mạc. Thậm chí một bộ có chút địa phương đều có điểm rách nát. Nhưng là quần áo lại rất sạch sẽ. Hắn đem chính mình xử lý thực tốt lão nhân, thân cao nhìn có 1m9. Lớn lên rất cao thực tinh thần, tóc một nửa hoa râm, nhìn đại khái 5-60 tuổi. Nhưng vẫn là rất tuấn tú. Nói ngắn lại, cái loại này khí chất chính là... Đường Minh nói không nên lời, chính là cho hắn một loại rất giống quản gia cảm giác giống như là từ phương Tây quốc gia. Cao đẳng quý tộc gia môn, đi ra cái loại này quản gia giống nhau, có như vậy khí chất tu dưỡng người. Cư nhiên rơi xuống hiện tại tình trạng này, quả nhiên. Ở hiện giờ thế đạo này có thể sống sót chỉ sợ cũng không bao nhiêu người. Đường Minh tầm mắt hướng hắn phía sau nhìn lại. Hắn phía sau còn đi theo một cái đại khái 14-15 tuổi tiểu cô nương, đây là ngươi. Cháu gái, vốn dĩ muốn hỏi có phải hay không nữ nhi, nhưng là nhìn tuổi kém quá lớn. Hẳn là cháu gái mới đúng, lão nhân lắc đầu, là ta ban đầu đương quản gia địa phương tiểu chủ nhân, bất quá còn thỉnh ngài yên tâm. Ta sẽ ở bên ngoài cho nàng tìm một chỗ trụ, sẽ không ảnh hưởng đến trang viên, hiện tại ở thành phố S. Đơn độc tìm một cái trụ địa phương thật sự rất khó, hơn nữa cái này một cái tiểu nữ hài. Tuy nói mang theo đại đại mũ, nhưng vẫn là có thể từ căm cùng dáng người từ phương diện nhìn ra tới. Nàng lớn lên thật sự thực mỹ, hơn nữa là cái loại này nhất cử nhất động đều là đại gia tiểu thư. Phong phạm, mặc kệ ở tại ở nơi nào, chỉ sợ đều là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Cùng lúc đó cũng sẽ không ngừng có phiền toái thượng thân, cho nên. Nói ngắn lại, chính là thực phiền toái, Đường Minh một chút đều không thích phiền toái, cho nên. A Minh, gì, thanh âm này là, Đường Thiên Lam, hắn quay đầu vừa thấy. Đường Thiên Lam thật sự đứng ở hắn cách đó không xa địa phương. Có điểm kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải muốn đi làm sao? Chẳng lẽ là thất nghiệp? Người cũng sẽ thất nghiệp sao? Đường Thiên Lam hơi hơi thở dài. Không phải thất nghiệp, ta từ chức hắn đi đến Đường Minh bên người. Hiện tại trong nhà như vậy vội, ta còn là về nhà hỗ trợ hảo. Không thể làm ngươi một người vội tới vội đi. Ta lại ở bên ngoài nhẹ nhàng, hiện tại thời gian lâu rồi. Trương Ngọc Ngọc cùng mặt khác chiến hữu, đều sẽ không liên hệ chính mình, hơn nữa hiện tại cái này tình huống. Mỗi cái quốc gia liền chính mình bên trong sự tình cũng chưa giải quyết đối ngoại thủ đoạn tự nhiên. Thiếu rất nhiều, hiện tại toàn Hoa Hạ trên cơ bản sở hữu binh, võ cảnh từ cứu viện đội, đều ở khắp nơi trần trọc, không ngừng tham dự cứu viện hoạt động, này đó cứu viện hoạt động liền không cần tới dò hỏi Đường Thiên Lam, hắn gần nhất nhàn rất nhiều, Trương Ngọc Ngọc bên kia liên hệ cũng bởi vì những cái đó ngốc tại quan. Sát thất xúc vật động vật trên người tử sắc ban điểm còn không có biến mất mà không tin tức nhưng nói. Vẫn luôn cũng chưa như thế nào liên hệ, hơn nữa. Bởi vì TV tin tức thượng thiên tai liên tục không ngừng. Căn bản là không có đỉnh quá, tính xuống dưới, trên cơ bản toàn Hoa Hạ sở hữu thổ địa đều chấn quá một lần, chỉ là có chút địa phương động đất số. Lần đặc biệt nhiều cướp đoạt đặc biệt cường mà thôi. Liền tỉ như nói Đường Minh quê quán, bên kia đến bây giờ mới thôi đã là có 4-5 lần động đất. Mà bên kia người cũng không ngừng dọn ly, đến động đất sẽ không thường xuyên xuất hiện địa phương tạm thời cư trú, về sau những cái đó địa phương dần dần mà liền sẽ biến thành người sống sót căn cứ. Đường Minh đối Đường Thiên Lam có thể từ chức về nhà hỗ trợ chuyện này rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra tới. Vẫn là mặt vô biểu tình, như vậy khá tốt. Trong nhà hiện tại đều lo liệu không hết, tiền mập mạp chỉ biết ăn cùng chơi, mặt khác cái gì cũng đều không hiểu, ta cười còn chỉ có như vậy tiểu, không thể giúp cái gì, ban ngày cũng chính là cậu tử nhóm mới có thể giúp ta. Giúp ta giữ nhà, người mỗi ngày đều chỉ biết chạy ra đi là mơ siêu, như vậy một chút mấy ngàn hoa hạ tệ chết tiền. Lương có dám dùng, Đường Thiên Lam bất đắc dĩ cười cười, theo sau thu hồi trên mặt biểu tình, nhìn về phía cái này tới nhận lời mời quản gia lão giả. Còn có hắn phía sau thiếu nữ, hai người kia ta nhận thức, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Người nhận thức, bọn họ là ai? Đường Thiên Lam, ở chỗ này không có phương tiện thuyết minh, trước đem bọn họ mang về rồi nói sau, chờ đi trở về. Ta cùng ngươi hảo hảo giải thích, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, vị này quản gia là tương đương lợi hại là được. Đường Minh cũng không nghi ngờ Đường Thiên Lam nói. Cũng sao hoài nghi hắn là coi trọng cái này nữ hài. Đối vị này lão giả nói, nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền trước theo ta đi đi, hắn đứng dậy. Chờ tới rồi trang viên ở hảo hảo nói, vốn dĩ ngươi mang theo một cái nữ hoa tử ta cảm thấy rất phiền toái. Bất quá Thiên Lam nói nhận thức, tính, đi về trước lại nói, Đường Minh mang theo hai người bọn họ về trước tới rồi trang viên, lúc này tiền. Đa bối còn mang theo đám kia người quen thuộc trang viên bên trong địa hình. Cùng nơi nào loại này đó đồ ăn, này đó đều là muốn cho bọn họ nhớ kỹ, hơn nữa tiền đa bối còn không. Ngừng mà cường điệu không thể ăn vụng không thể trộm mang đi ra ngoài. Những cái đó nông dân nghe phỏng chừng lỗ tai đều khởi mầm. Phía sau đi theo 10 chỉ cầu tử, hơn nữa cầu giờ tí thỉnh thoảng còn sẽ qua tới thay ca. Mỗi lần đổi đi tam đến 4 con, dư lại tiếp tục quan sát này nhóm người. Vốn dĩ bọn họ còn rất sợ hãi, nhưng là nhìn đến cầu tử chỉ là đi theo không gọi người cũng không giao người. Thời gian dài liền dần dần yên tâm xuống dưới, rất nhiều người đều cảm thán. Không hổ là có thể bảo vệ cho trang viên cầu, thật là cùng mặt khác cầu không giống nhau. Nhìn thông nhân tính, thực thông minh, Đường Minh mang theo người về tới trong phòng, cho bọn hắn đổ nước uống trước thủy đi, chiêu đãi bọn họ địa phương. Đương nhiên là cái này hai tầng biệt thự tiền đa bối bên kia phòng ở còn không có trang hoàng hảo. Đại khái còn muốn mấy ngày thời gian, hơn nữa liền tính trang hoàng hảo cũng yêu cầu ít nhất phóng một tháng. Dùng tới các loại thực vật tiêu trừ bên trong có độc khí thể, kỳ thật nói thật. Trang hoàng tài liệu trải qua không ngừng cải tiến, kỳ thật hiện tại muốn nói còn có rất nhiều có độc khí thể cũng là không hiện thực. Đại khái chỉ cần non nửa tháng, hoàn toàn là có thể dọn đi vào ở, chỉ là đại gia vì cầu cái tâm an. Cho nên mới đem thời gian kéo dài đến hơn một tháng hoặc là hai tháng bộ dáng này, nhưng Đường Minh cũng sẽ không chờ lâu như vậy, chờ thời gian không sai biệt lắm, liền đi vào trụ tính thời gian kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhóm đầu tiên động vật trên người tử sắc ban điểm biến mất thời gian nên tới rồi, đến lúc đó muốn dọn tiến căn phòng lớn trụ hạ, đương nhiên này giữa hai bên giống như không gì quan hệ, bất quá Đường Minh không để bụng, dù sao có tốt phòng ở đương muốn trụ tốt. Đường Minh ngồi nghiêm chỉnh, ở chủ vị, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người, trên mặt cũng không có gì không vui thần sắc. Giống như đây là theo lý thường hẳn là dường như Trần An Minh nhìn như vậy ngồi pháp. Cộng thêm phía trước ở bên ngoài tiền đa bối đối Đường Minh thái độ liền biết. Cái này ra đại bộ phận dưới tình huống hẳn là đều là Đường Minh định đoạt, hảo hảo đừng nhìn. Trước nói đến cùng là chuyện như thế nào đi. Đường Thiên Lam ho khan một tiếng. Vị này quản gia Trần An Dương. Năm nay 56 tuổi. Ta đã từng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy quá. Là y quốc tổng thống quản gia, đương 30 năm, Hơn nữa chủ nghệ càng là siêu nhất lưu. Không nói toàn cầu sở hữu tự điển món ăn đều có thể tinh thông. Nhưng là ít nhất có một nửa đều là có thể làm rất quen thuộc. Nhất am hiểu liệu lý chính là chúng ta quốc gia cùng một ít kiểu Tây liệu lý, Đường Minh hơi hơi. Sửng sốt, lợi hại như vậy sao? Liền hướng này tay nghề hắn đều phải đem vị này quản gia cấp lưu lại a. Nhưng là này quản gia đã từng là y quốc tổng thống quản gia. Đó có phải hay không thuyết minh đi theo hắn cái kia tiểu nữ hài chính là y quốc tổng thống nữ nhi? Đường Thiên Lam, ngươi không cần nghĩ nhiều. Y quốc tổng thống ở toàn đoạn thời gian xuống đài. Bởi vì hãm hại vẫn là gì đó. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao lui ra tới lúc sau cũng không có thể chết già. Cả nhà đều bị hại, cái này duy nhất huyết mạch. Cũng là vị này lão quản gia vận dụng chính mình sở hữu có thể sử dụng quan hệ. Mới mang theo chạy trốn tới Hoa Hạ bên này. Người cũng biết chúng ta Hoa Hạ bên này tình huống. Quản lý phi thường nghiêm khắc, những người đó căn bản không có khả năng ở chỗ này động thủ. Một khi bị bắt được vậy hội diễn biến thành hai nước bang giao vấn đề, Đường Minh biết điểm này. Hai nước bang giao vấn đề, nói trắng ra là, kỳ thật chính là đối phương không dám đắc tội bọn họ Hoa Hạ, ai làm cho bọn họ Hoa Hạ ở ngắn ngủn. Thời gian liền đem quân sự, võ trang, kinh tế mậu dịch từ từ phương diện, đều phát triển tới rồi thế giới số 1 số 2 trình độ. Cứ như vậy, dám đắc tội Hoa Hạ quốc gia đương nhiên là không tồn tại. Tưởng ở Hoa Hạ khu vực giết người. Xin lỗi, kêu người có đến mà không có về tử hình cần thiết thảo đi. Người nói ta đều rõ ràng, chỉ là ngươi vì cái gì muốn giúp hắn. Chẳng lẽ là ngươi làm nhiệm vụ thời điểm gặp khó khăn? Là hắn bang ngươi sao? Cho nên nói lại là nhân tình nợ. Trên thế giới này liền thuộc nhân tình nợ khó nhất còn. Đường Thiên Lam khẽ gật đầu. Lúc ấy bị mục tiêu phát hiện tung tích. Là vị này quản gia giúp ta giấu đi. Bằng không, dựa theo ngay lúc đó tình huống. Ta khả năng căn bản sống không được tới thực nghiêm trọng. Đây là ân cứu mạng a. So với trước Lâm Phần ân tình tới nói. Lâm Phần cái kia cũng chỉ là ơn huệ nhỏ, cấp điểm tiền liền không thành vấn đề, nhưng là cái này, Đường Minh biết Đường Thiên Lam là đang làm gì, tham gia quân ngũ sao? Bất quá, nguyên lai còn muốn chấp hành như vậy đặc thù nhiệm vụ. Xem ra Đường Thiên Lam liền tính là tham gia quân ngũ cũng không phải đương bình thường binh. Về sau lại cẩn thận hỏi một chút tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 127 chương 127, nếu nói như vậy. Ta đây liền nhận lấy, bao ăn bao ở sao, chỉ là cái này nữ hài tử, Trần An Dương muốn nói cái gì, nhưng là nữ hài tử kia chính mình đứng dậy, lấy quay đầu thượng mũ, một đầu mượt mà lóe sáng tóc vàng liền chảy xuống dưới. Hiện ra ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa kia trương vừa rồi bị vành nón chặn một nửa mặt cũng triển lộ ở đại gia trước mặt. Thật sự thực mỹ, chỉ là đáng tiếc, nơi này hai cái gai một cái lão ra ra. Không ai sẽ thưởng thức, duy nhất sẽ thưởng thức tiền đa bối. Cũng là không quá thích loại này ngoại quốc muội tử. Hắn thích chính là bồn quốc muội tử. Hơn nữa vẫn là cái loại này mang điểm cổ điển phong mỹ nhân. Hết chương.